Chương 5. 068 một người quen. Chợt nghe ba nhờ một tiếng bọt nước vang lớn thanh âm, giật nảy mình vội vàng lật ngồi dậy hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Mấy cái người chèo thuyền vội vàng chạy vội tới chẳng chịt bên cạnh túi đầu nhìn thoáng qua, một mặt quái dị gọi nói, thất công tử là thất công tử rơi xuống nước. Nhanh, nhanh cầm cái túi lưới tới, đem thất công tử cho kéo lên. Cầm thất công tử tự nhiên là không cần túi lưới như thế mất mặt đồ vật. Hắn để khí một cái tung rơi, người liền từ trong nước soạt một tiếng chui ra, nhẹ nhàng rơi vào mạn thuyền bên trên, nhảy lên rơi xuống đất. Cầm đại công tử chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái, giả bộ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, cái này thời tiết lạnh như vậy, thất đệ, ngươi như thế nào xuống nước cầm sưởng tự biết bị cái kia mặt đơ lại đùa nghịch một trận, đen khuôn mặt, che lấy đứt mất một nửa cái mũi, lẩm bẩm liền hướng chính mình khoang chạy tới. Cầm đại công tử phốc vui lên, lắc đầu. Công tử, công tử, công tử. Linh ca hai tay bưng lấy một viên màu tím nhạt tinh cầu, vội vàng chạy tới. Đo linh cầu lại có phản ứng. Khoảng cách chúng ta 7-10 hải lý có hơn, có một chiếc thuyền chính cùng đi qua, nhìn mục tiêu tựa hồ chính là chúng ta nơi này. Thuyền này từ hôm qua bắt đầu liền theo chúng ta, xem ra mục tiêu quả nhiên là thuyền của chúng ta. Mập lao huy động xuống tử kim chủ y, hừ hừ một tiếng nói, công tử, nếu không thì để mập lao trước đi qua gặp bọn họ một chút. Cầm đại công tử hai mắt ngưng thần nhìn chằm chằm cái kia tinh cầu. Ánh mắt rơi vào chiếc thuyền kia phía trên. Hình tượng có chút lờ mờ, chỉ mơ hồ nhìn thấy đầu thuyền đứng mấy tên tu thân ngọc lập thân ảnh. Cầm đại công tử ánh mắt chuyên chú nhìn một hồi lâu, khỏe miệng phát họa lên một chút cong cong độ cong, à, tới còn thật mau. A công tử, chẳng lẽ ngươi biết là ai? Á Linh ca một mặt tò mò hỏi. Mập lão, tại theo bản công tử cùng một chỗ qua đi gặp bọn họ một chút. Cầm đại công tử khỏe mắt lướt qua một chút nhạt nheo quan mang. Quay đầu phân phó Cẩm Ngũ công tử, tu, ngươi sai người ra tốc, cải biến đường thủy, đi phụ cận lớn Hy Thành chờ chúng ta. A không, không trở về tổng đàn. A Linh ca kêu một tiếng. Cẩm Ngũ công tử thì không có nhiều lời, gật đầu nói, biết đại ca, chính ngươi cẩn thận chút. Yên tâm, rất nhanh liền trở về. Cầm đại công tử mỉm cười gật đầu một cái, phi thân nhảy lên, mang theo mập lao mấy người, hỏa tốc hướng về đuổi theo thuyền mà đi. Linh ca một mặt mờ mịt hỏi nói, công tử, đại công tử nhận biết trên thuyền kia người người cu nở dê nhận biết. Cầm tu nhàn nhạt thu lại lông mày nói nhỏ một tiếng. Ta cu nở dê nhận biết. Linh ca một mặt hiếu kỳ, vò đầu bức thai hỏi nói, công tử, ta đần cực kỳ, không, không đoán được là ai. Thương Châu đế quân đổi tới. Tiểu Mục loay hoay một đầu cơ quan nhân cánh tay, tay nhỏ chống đỡ cái cằm, thỉnh thoảng hướng cửa sổ nhìn sang. Như thế nào một đấm liền nên nở phi không tới, thật sự là quá không có tí sức lực nào. Nàng đập hắn một quyền, ấn đạo lý bất khuất phía dưới, không nên nhấc mạnh lên phản công tiến đến. Sao nàng đều đã chuẩn bị xong các loại độc dược, liền đợi đến người tiến đến. Tiểu Mộc sờ lên trên bàn một chậu bột phấn, cái kia phấn hình dáng thứ gì bị nàng chứa ở cùng một cái trong chậu, nhưng phân biệt rõ ràng chia cắt. Bên trong có 5 loại nhan sắc, mỗi loại nhan sắc bột phấn đều quy củ ngốc ở địa bàn của mình. Không cùng cái khác nhan sắc bột phấn lẫn lộn tại một chỗ. Ngũ sắc nở rộ, vừa đúng. Đáng tiếc. Tiểu gia hỏa lặng lẽ meo meo thì thầm một tiếng.